Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, cuối cùng một khối ghép hình. Đưa mắt nhìn Hàn Đằng đỡ lấy Hộc Luật An rời đi. Emma cùng Ngọc Nhi cuối cùng từ chỗ tối hiện thân cùng Trương Liệt ba người hội hợp. Trương Liệt sờ sờ trên cằm nồng đậm sợi râu hỏi, Emma cô nương. Kế hoạch xem như đạt thành sao? Emma có chút không xác định đáp. Không thể tại chỗ để Độc Cô Ninh Kha lộ ra diện mục thật sự. Chỉ có thể tính đạt thành một nửa. Nàng thực tế quá cảnh giác. Trương Liệt thở dài nói. Lấy Vũ Văn Thái sư tâm trí. Ta tin tưởng hắn có thể thông qua sự kiện lần này phát giác được một chút mánh khóe. Đúng, Emma cô nương. Ta có một việc quên nói. Trương Liệt trịnh trọng nói ra, rời khỏi khách sạn lúc, ta cùng Trần Tiểu Huynh Đệ cùng nhỏ Tuyết cô nương bị người theo dõi. Rời khỏi thật vất vả mới lợi dụng nội thành đám đông thoát khỏi giám thị. Ngươi cùng Lục Huynh Đệ, biết những người theo dõi này lai lịch sao? Emma chân mày cau lại, người theo dõi, từ ngoài khách sạn liền bắt đầu. Cúi đầu cân nhắc trong chốc lát. Emma lắc đầu nói, không có, chúng ta bao xuống khách sạn sau một mực thâm cư không ra ngoài. Cơ hồ chưa từng đi ra cửa, có phải hay không là đi theo Trương đại ca ngươi hoặc là Tĩnh Cừu đến? Trương Liệt sờ lấy râu ria trầm ngâm nói, tiến vào Đại Hưng Thành trước xác thực có không ít người theo dõi ta. Là ta trước kia tại Tây Vực kết xuống cừu nhân. Nhưng những người kia cần phải sẽ không theo vào người tùy trong thành. Nói như vậy, Emma cùng Trương Liệt đồng thời nhìn về phía Trần Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết. Chẳng lẽ, nghĩ đến xấu nhất loại kia khả năng, Trương Liệt cùng Emma biểu lộ đều biến thành âm trầm xuống. Trương Liệt lúc này tăng tốc bước chân hướng bí đạo xuất khẩu tiến lên. Đi, mau chóng chạy về Đại Hưng Thành. Ta có một loại dự cảm không tốt. Ngay tại chạy về Đại Hưng Độc Cô Ninh Kha đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Quý chỉ yên hồng pháp lực có hạn. Vô pháp làm được khoảng cách dài không gian di động. Đem Độc Cô Ninh Kha đưa ra cổ mộ về sau. Hai người lập tức ra roi thúc ngựa hướng Đại Hưng Thành chạy về. Yên hồng, tiểu tiểu bên kia có tin tức truyền về sao? Không có. Quý chỉ yên hồng nghi ngờ đáp, từ khi đến Đôn Hoàng về sau, tiểu tiểu liền rốt cuộc không cùng chúng ta liên lạc qua. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Sách, Độc Cô Ninh Kha biểu lộ âm tàn nói ra, chúng ta bị người mưu hại. Là ai? Vì sao lại biết ta là Sa Tăng đại nhân bộ hả? Độc Cô Ninh Kha trong mắt lóe lên một tia hung quang, bất kể là ai. Nhất định muốn phát động tất cả mạng lưới tình báo bắt lấy hắn đến xử lý. Yên hồng, tăng thêm tốc độ, tiểu tiểu bên kia chỉ sợ xảy ra chuyện. Đúng, ngoặc kép, luận thẳng tắp khoảng cách, khẳng định là chỉ cách một đạo tần lĩnh ba thuộc địa khu khoảng cách Đại Hưng thêm gần. Nhưng từ xưa đến nay liền có thuộc đạo khó, khó như lên trời thuyết pháp. Nghĩ vòng qua ba thuộc địa khu gập ghềnh đường núi cũng không dễ dàng. So sánh dưới, từ Đôn Hoàng đến Đại Hưng có thể một mực tại rộng lớn sa mạc và bình nguyên bên trên tốc độ cao. Nhất lao vụt, tọa trấn Đại Hưng lá sâu không có gì bất ngờ xảy ra đầu tiên chờ đến phong trần mệt mỏi thưởng quan. Trấn Viễn, tận mắt đưa mắt nhìn hắn cưỡi ngựa nhấc lên quan tài thẳng đến phủ thái sư. Độc Cô Ninh Kha cũng không có chậm bao nhiêu. Thượng quan Trấn Viễn buổi sáng mới về thành. Buổi chiều nàng liền cùng úy chỉ Yên Hồng cưỡi Dương Quảng đưa tặng Thiên Lý Mã vội vàng chạy về. Mặc dù chỉ muộn mấy canh giờ, nhưng ở mấu chốt nhất tình báo thời gian chiến tranh kỳ. Cho dù chỉ muộn vài phút cũng sẽ đối với kết quả sau cùng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Phủ Thái Sư Vũ Văn Thác vẻ mặt nghiêm túc đem Hiên Viên kiếm điểm tại đan tiểu tiểu không có chút. Nào nhục thể dấu hiệu trên thi thể. Hiên Viên kiếm là 10 đại thần khí bên trong lực lượng biểu tượng. trừ tà chu ác cánh đạo chi kiếm, bị hiên viên kiếm lực lượng tiếp xúc đến nháy mắt, đan tiểu tiểu thi thể lập tức hóa thành nguyên hình, biến thành một cái tàn tạ xanh ngọc tỳ bà, quả thật là ngọc thạch tỳ bà tinh. Vũ Văn Thác trên mặt âm tình bất định, đan tiểu tiểu tinh quái thân phận để tâm tình của hắn phi thường phức tạp. Thị nữ là tu luyện ngàn năm hóa thành nhân hình yêu quái. Quận chúa biết đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả sao? Chẳng lẽ trước đó đưa tin tức người thần bí nói là thật? Quận chúa đã sớm bị phương Tây Ma Vương phái tới nữ ma tướng phụ thân. Thái sư, một tên phủ thái sư thân vệ đột nhiên tại cửa ra vào báo cáo. Độc cô quận chúa cầu kiến. A tương đương tới thật đúng là nhanh. Vũ Văn Thác tự giễu cười cười. Liền nói ta ngẫu nhuộm phong hàn, tạm thời không tiện gặp khách. Phải, Vũ Văn Thác đắng chát biểu lộ để thượng quan Trấn Viễn có chút không đành lòng. Thái sư, có lẽ quận chúa đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình. Đưa tay ngăn cản thượng quan Trấn Viễn an ủi. Vũ Văn Thác chỉnh lý thoáng cái cảm xúc, lần nữa khôi phục thần sắc kiên nghị. Thượng quan tướng quân, trước đây không lâu, quận chúa đột nhiên hướng bệ hạ đưa ra muốn đi ba thục địa khu du sơn ngoạn thủy. Có lần này sự kiện, ngươi sẽ cho rằng nàng hành trình chỉ là trùng hợp sao? Thượng quan Trấn Viễn, cái này, theo phủ thái sư ngoài cửa ồn ào âm thanh từ từ đi xa. Vũ Văn Thác thu hồi nỗi lòng tiếp tục phê chữa văn thư. Chờ đi. Đợi đến Hàn Đằng lão tướng quân cùng Hộc Luật An trở về, tất cả liền nên thấy rõ ràng. Tháng 8 sơ, thượng quan Trấn Viễn cùng độc cô Ninh Kha vội vàng trở về Đại Hưng ngày thứ hai. Hàn Đằng tổ hai người cùng Trương Liệt bọn người một trước một sau tiến vào Đại Hưng thành. Lạ sâu không nhìn chỗ tối giám thị ánh mắt, quang minh chính đại đi vào chỗ cửa thành nghênh đón. Lúc này Ngọc Nhi đã thay đổi từ lá sâu chủ tính, em ma vì nàng may thích khách phục, lấy nàng thích nhất màu đỏ làm chủ yếu sắc điệu, căn cứ tùy đường thời kỳ đặc sắc đối ơ xét xin phục làm ra một chút bản địa hóa cải tạo. Trên đầu của nàng cũng mang theo một đỉnh liên y màu đỏ sậm mũ trùm. Ha ha, tương đương xem ra không tệ lắm, lá sâu cười hướng Ngọc Nhi trêu ghẹo nói, thế nào? Mặc vào có hay không chỗ nào không tiện, cứ việc muốn nói ra đến, thuận tiện em ma kịp thời giúp ngươi sửa chữa. Ngọc Nhi linh hoạt thay đổi lấy thân thể, nàng đối với cái này thân nhẹ nhàng thông khí lại có thể che nắng quần áo phi thường hài lòng. Không có, phi thường vừa người, không hổ là em ma tỉ tỉ tự tay chế tác, ta dù sao là học không được nữ công kỹ nghệ, vậy là tốt rồi. Lá sâu quay đầu dẫn đường lúc, không để lại dấu vết quét một vòng núp trong bóng tối người giám thị. Đi thôi, Trần phụ lão tiên sinh còn tại trong khách sạn chờ lấy. Đi qua một đoạn thời gian lắng đọng, Trần phụ tỉnh táo lại nghĩ lại thật lâu. Cuối cùng sơ bộ buông xuống không thực tế phục quốc chấp niệm. Nam triều Trần quốc vương công đại thần tựa hồ trời sinh liền nắm giữ nghệ thuật ra tiềm chất. Quên đi tất cả, Trần phụ tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Gần đây tựa như tìm được mới niềm vui thú. Mỗi ngày đều biết tại khách sạn trong viện luyện tập tranh sơn thủy cùng bút lông chữ. Là Sâm mang theo một đoàn người trở lại khách sạn lúc, Trần phụ vừa vạn bút đi long xà hoàn thành một bức tự thiếp. Lưu lại ngạc nhiên Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết vây quanh mặt lộ vẻ hài lòng nụ cười sư phó nịnh nọt. Lá sâu đem Trương Liệt, Ngọc Nhi cùng Emma dẫn lên lầu trao đổi tình báo. Đan tiểu tiểu chết rồi. Nghe được tin tức này lúc, Emma ba người đồng thời lấy làm kinh hãi. Lá sâu gật đầu nói, ta tự mình xác nhận qua. Hôm qua thượng quan Trấn Viễn mới khiêng nàng quan tài dục ngựa chạy vội vào thành. Nghe nói hôm nay tảo chiều lúc còn bị Dương Quảng lấy điểm xấu làm lý do kêu lên thống mạ một. Trận, kinh ngạc sau một lúc, Emma cũng đem ba thục cổ vương mộ phát sinh sự tình kỹ càng nói cho là sâu. Một sự kiện có thể nói là trùng hợp, hai chuyện có thể nói là ngẫu nhiên, ba chuyện không hẹn mà cùng tụ cùng một chỗ. Là sâu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cuối cùng một khối ghép hình đúng chỗ. Vũ Văn Tháp không sai biệt lắm cái kia hành động đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua. Bộ này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.